Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 123, Kim Ô Tổ Địa. Thứ 16 Càng, đây là một mảnh mênh mông vô bờ màu đỏ biển dung nham. Một gốc vàng óng ánh cổ thụ che trời cắm rễ màu đỏ trong biển rộng ương. Kéo lên một tòa hỗn độn điện đường. Tản ra cực đoan nồng đậm bất hủ thần tính. Hết thảy đều phảng phất thần thoại thời đại, sức mạnh to lớn lại xuất hiện. Hoàng Kim Cổ Thụ, lại xưng Thái Dương Thần Thụ. Nghe đồn chính là bộ tộc Kim Ô nơi sinh ra. Hoàng Kim Thụ phía trên có vạn trượng dáng lành ngút trời. Mỗi một phiến lá vàng đều phảng phất kéo lên một viên sáng chói sao trời. Xa xa nhìn lại, dường như ngàn vạn sao trời vờn quanh ở giữa. Cái này đã không thể xưng là Hoàng Kim Thụ, mà là chuẩn thế giới thụ. Từ tiên cổ đánh một trận, cửu thiên cổ giới gốc kia thế giới thụ bị chặt ngã về sau. Vị cách chống chỗ, thực vật hệ tế linh bên trong tất cả có hy vọng tấn cấp tồn tại. Đều tại hướng cái kia một chí cao bảo tọa leo lên. Khát vọng thành tựu bất hủ, chứng đạo vĩnh hằng, không muốn tại phương này không người biết được hỗn độn giới bên trong. Không ngờ đản sinh ra một gốc đến gần vô hạn chí cao bảo tọa chuẩn thế giới thụ. Viễn siêu cái khác đồng loại sinh linh, chỉ cần cửu thiên cổ giới một khi hoàn chỉnh, nó liền có thể tấn thăng thành công, được hưởng đại đạo, thần trận sụp đổ. Bộ tộc Kim Ô thủ hộ 10 vạn năm thượng cổ tịnh thổ xuất thế. Thái Dương Thần Thụ, Kim Ô dị tộc khởi nguyên, thần thoại lại xuất hiện, đại cơ duyên, tạo hóa lớn, thái cổ bảo giới trung ương nơi kinh thiên dị biến, mặc cho bộ tộc Kim Ô như thế nào che lấp, hay là kinh động giới bên trong số lớn thái cổ di tộc. Có mọc ra 9 đầu ngàn trượng cự xa, hữu hình như thần lằn. Sau lưng mọc ra 2 cánh màu lam cự long, có thiết huyết sát phạt thiết huyết cổ thụ, có lóe ra màu tím bầm kim nghĩ, có chân đạp mặt đất hoàng kim cự nhân, có cường đại, ly, phô thiên cái địa rít lên thanh âm truyền đến, khiến sinh linh trong lòng không khỏi sinh ra không tên bực bội chi ý. Các tộc tôn giả vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Thiên khung chi xuôi theo, vô tận mây đen cuốn tới, kia là từng đầu hắc vũ con quả, dâng lên lấy tận trời ánh lửa, tụ tập lấy đầy trời dòng lũ cuốn tới, tốc cực nhanh, trong nháy mắt liền bay vọt đám người đỉnh đầu, xem số lượng, chí ít có 100.000 đầu nhiều, màu đen hỏa nha trong biển, bay ra 2 đầu vàng óng ánh thái cổ Kim Ô. 2 đầu thần tính nồng đậm thái cổ Kim Ô rơi xuống đất, hóa thành 2 tên vũ y đạo nhân cùng các tộc tôn giả rằng co. Đây là ta bộ tộc Kim Ô tổ địa xuất thế, cùng hắn tộc không quan hệ, còn mời chư vị thối lui. Ầm ầm, lúc này, bầu trời đột nhiên ảm đạm xuống, một cái che khuất bầu trời màu vàng bằng điều chấn động lấy cặp kia rủ xuống mây chi rực. Cực nhanh vượt qua mặt trời, kinh khủng hung thú uy áp như đại dương vọt tới. Cả kinh 100.000 hỏa nha biển tại từng trận rối loạn bên trong vội vàng tránh ra thông lộ. Cùng tiễn hắn rời đi, ta không có nhìn lầm a. Một đầu chân chính côn bằng, trong truyền thuyết thập hung, tôn giả cảnh, chân chính thập hung không có yếu như vậy. Nhất định là có sinh linh dùng côn bằng bảo thuật biến ảo mà thành. Hẳn là kẻ ngoại lai, thập hung bảo thuật, lại nhiều một cái xâm nhập cái kia phiến thần thổ lý do. Các tộc tôn giả sắc mặt ngưng trọng, ngẩng đầu, nhìn qua tan biến tại chân trời điểm đen, bị nháy mắt đánh mặt bộ tộc Kim Ô 2 vị tôn giả. Hừ lạnh một tiếng, đành phải tán đi cản đường hỏa nha biển. Một lần nữa hóa thành thái cổ Kim Ô thái độ độn hướng biển dung nham chỗ sâu. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ cần bằng vào bộ tộc Kim Ô đối với tổ địa quen thuộc. Vượt lên trước đem nghịch thiên tạo hóa tranh đoạt tới tay. Không tiếc bất cứ giá nào, chúng ta đi. Cửu Đầu Xà, Lam Long, Ngân Sư các loại tôn giả liếc nhau, nhau nhau thi triển thủ đoạn, lấy từng loại khiến người hoa mắt đại thần thông vượt biển mà đi. Nối liền trời đất, toàn thân như là hoàng kim tạo thành cổ thụ che trời gần. Khí chất thần tuấn thái cổ côn bằng rơi xuống, hóa thành một tên hoa phục thiếu niên đạp không mà đứng. Lẳng lặng nhìn chăm chú lên cái này gốc sinh động tại thần thoại thời đại Thái Dương thần thụ. Trong cơ thể hắn thế giới thụ mầm non đột nhiên bạo động một cái. Đáng chết, đem cái này gốc giả cấp quên. Cùng là hành tẩu ở cùng một cái con đường tồn tại. Cái này gốc từ hoàng kim cổ thụ tiến hóa mà đến chuẩn thế giới thụ. Trời sinh liền đối với trong cơ thể ta thế giới thụ mầm non có căm thù. Nói không chừng còn biết trực tiếp xuất thủ công phạt, cướp đoạt bản nguyên, làm trước kỷ nguyên thế giới thụ một cây trạc cây, chuyển hóa mà đến thế giới thụ mầm non. Trời sinh nó liền chiếm cứ bản thể một tia khí vận. Nguy hiểm thật, thân thể cứng đờ Thạch Hạo lập tức vận dụng chân long kính cùng lượng thiên xích, liên thủ đem thế giới thụ mầm non khí tức triệt để che đậy lại. Quả nhiên, loại kia như bị vực sâu cự thú nhìn chăm chú cảm giác nguy cơ lập tức biến mất. Đi, đi hoàng kim thụ chi đỉnh, hắn ngầm buông lỏng một hơi, trực tiếp bay lên trời. Từng cây tráng kiện vô cùng hoàng kim thụ trạc cây rắc rối khó gỡ. Kéo lên đồng dạng khổng lồ bao la bệ đá đứng sững thiên khung chi đỉnh. Thạch Hạo xuyên qua trùng điệp hoàng kim sương mù, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào đá xanh trên quảng trường. Ánh mắt lập tức trở nên trống trải, lưu chuyển đại đạo chi vận hỗn độn cổ điện, lóe ra nồng đậm thế giới chi lực thế giới núi. Cả hai hòa lẫn. Cái sau, chính là thế giới thụ vật cộng sinh, trời sinh chính là hỗn độn chi bảo phôi thô. Bất quá, Thạch Hạo cũng không dám có ý đồ với nó. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, tên kia chấp trưởng hoàng kim thụ cô gái tóc vàng ra sân lúc. Hư hư thực thực một tôn chuẩn tiên vương, đợi hoàng kim thụ chính thức tấn thăng làm thế giới thụ về sau. Nàng thậm chí có thể bằng vào thế giới thụ có được gần như tiên vương khủng bố chiến lực. Cùng tiên vực uy tín lâu năm tiên vương Ngao Thịnh đối oanh. Không địch lại, đón lấy, Thạch Hạo ánh mắt chuyển hướng tòa kia hỗn độn cổ điện. Này điện địa vị càng lớn, là hắc ám chuẩn tiên đế dùng để giam cầm phe quang minh sinh linh nguyên thần tiếp dẫn cổ điện. Cùng hắc ám lồng giam có quan hệ. Cô gái tóc vàng tổ phụ chính là tuyệt đỉnh tiên vương. Tôn này cự đầu mạnh đến đánh rớt tiếp dẫn cổ điện. Chặt đứt hắn cùng giới hải bên kia liên hệ. Hắn từng sáng lập tiên vực tu hành pháp. Suýt nữa phá vỡ vương cảnh. Thành tựu đế hoàng. Vô hạn tới gần tại trong truyền thuyết chuẩn tiên đế chi cảnh. Đã từng mưu đoạt qua nguyên thủy chân giải hạ thiên. Trực chỉ chuẩn tiên đế chính quả đại đạo thần văn, đồng thời đem hắn dùng văn tự khắc lục, truyền thừa xuống. Cuối cùng, hắn còn cùng mấy vị hảo hữu chí giao, cùng là tuyệt đỉnh tiên vương cổ xưa cự đầu liên thủ sáng lập thần đình. Lấy đế tự cho mình là, có thể nói vang dội cổ kim, chính là như thế cấm kỵ một cái cổ xưa tồn tại. Cuối cùng vẫn là lạnh. Bởi vì giới hải cái kia một đầu hắc ám chuẩn tiên đế. Không cho phép nghiêu bức như vậy người tồn tại. Trực tiếp liền đem nó an bài. Có thể xưng đế người. Chỉ có hắn hắc ám chuẩn tiên đế bốn người. Dám đi qua giới hạn xưng đế người. Giết. Dám thiện lập thần đình người. Giết. Vừa vặn. Cô gái tóc vàng tổ phụ hoàn mỹ phù hợp hắc ám chuẩn tiên đế tất cả yêu cầu. Một đời vô thượng cự phách, như vậy hạ màn kết thúc. Xuất, thế giới núi phía trên, một gốc kiều nộn hoàng kim hoa theo gió lắc lư, dáng người yểu điệu, nó toàn thân giống như hoàng kim đúc thành mà thành, cành lá óng ánh, có nhàn nhạt hoàng kim sương mù bốc hơi, xa xa nhìn lại, dường như một tôn màu vàng mặt trời tại kiêu ngạo mà nở rộ tự thân ánh sáng thần thánh. Hoặc là phát giác được Thạch Hạo ánh mắt nhìn chăm chú. To bằng cái thớt hoàng kim hoa nhẹ nhàng nhúc nhích co vào. Có 3 giọt sáng chói óng ánh màu vàng thần dịch rơi xuống. Hoàng kim thần dịch, tẩy xương luyện tủy đại dược. Tôn giả cảnh trung kỳ có hy vọng. Thạch Hạo hai mắt tỏa sáng. Lấy tay chụp vào cái kia 3 giọt thần dịch. Tiểu tử, dừng tay. 5 màu bảo quang ngưng tụ. Trong hư không toát ra một cái lấp lóe đại đạo phù văn óng ánh sừng hươu. Nhanh như thiểm điện vọt tới Thạch Hạo không môn mở rộng phía sau lưng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN